Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, tiến đến trang viên tham gia hôn lễ khách khứa bị trước mắt một màn thuyết phục. Không khỏi cảm khái Bùi Cẩn đối vị này Khương đại tiểu thư dùng tình sâu vô cùng. Trang viên tựa như một mảnh hoa hải, loại mấy chục vạn đóa hoa hồng, đặt mình trong đó. Liền dường như ở hoa hải dương, mênh mông vô bờ đều là khai đến diễm lệ hoa hồng. Một màn này, làm ở đây người sau lại hồi tưởng đều sôi nổi cảm khái hôn lễ long trọng. Khương Nhan ăn mặc màu trắng váy cưới, là nhất xinh đẹp kia nói phong cảnh. Nàng cũng bị trước mặt cảnh tượng sở chấn động, nhìn biển hoa, nước mắt tự động phân bố. Trước mặt hơi nước sương mù một mảnh, hướng Bùi Cẩn đi ra ngoài. Giơ tay ôm hắn, không ít khách còn chụp video, thượng truyền tới trên mạng, tự nhiên mà vậy liền truyền lưu đi ra ngoài, tiện đà bước lên hot search, lại cấp quảng đại võng hữu uy một đợt cẩu lương. Không biết còn tưởng rằng Khương Nhan là cái nào minh tinh. Nàng một cái nhãn hiệu người sáng lập ở trên mạng đều có được gần 2000 vạn fan. Thật sự là chính mình cho chính mình tuyên truyền, hiệu quả thật tốt. Khương Minh mang theo Khương Nhan, đi bước một đi hướng Bùi Cẩn, trịnh trọng đem Khương Nhan tay đặt ở Bùi Cẩn trong tay. Hắn hốc mắt lại lần nữa có điểm ửng đỏ, phát biểu cảm nghĩ khi, Khương Minh lại lần nữa nói, Bùi Cẩn tuy rằng không phải ta thân nhi tử, nhưng ta bồi dưỡng hắn 18 năm, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, nhìn hắn tìm được chính mình hạnh phúc, lòng ta cao hứng lại vui mừng. Khương Nhan nhìn đến Khương Minh ôm Bùi Cẩn thời điểm, chờ ba ba tới ôm nàng, chính là Khương Minh không có ôm nàng. Xoay người xuống đài, Khương Nhan đầu nhỏ lại lần nữa mê mang, phảng phất không ngừng đang nói. Ba, nhìn xem ta, nhìn xem ta, ta là người nữ nhi hôm nay gả chồng. Khương Minh bước chân cũng chưa dừng đài, cùng nàng một chút tâm linh cảm ứng đều không có. May mắn người chủ trì làm Khương Nhan cùng Bùi Cẩn bắt đầu trao đổi nhẫn cùng hôn môi. Khương Nhan nháy mắt đem chuyện này ném tại sau đầu. Nàng nhẫn cưới, cực đại hồng trứng bồ câu. Quá mỹ, quá đẹp, Bùi Cẩn thật sự quá yêu nàng. Này viên trứng bồ câu tự nhiên đáng giá một cái hot search. Võng hữu từ kích động đến hâm mộ, lại từ hâm mộ đến tê dại, cẩu lương căng. Bình luận đều chuyển biến phương hướng, mua nhà ngươi quần áo. Đưa Bùi Cẩn giống nhau bạn trai sao, quần áo hạ đơn. Mặc vào có thể biến thành công chúa sao? Biến không được lui hàng Úc. Như vậy hạnh phúc nhân thiết kế quần áo. Mặc vào nhất định sẽ truyền lại hạnh phúc đi, bọn tỉ muội. Hướng A ta thực tiễn qua. Thu được quần áo cùng ngày thân cận đều thuận lợi đâu. Chúng ta muốn đính hôn, ta làm chứng là thật sự. Mặc xong quần áo, bạn trai đều nói ta hôm nay không quá giống nhau. Hướng gió dần dần chật. Khương Nhan nhãn hiệu hạ quần áo không thể hiểu được sôi nổi bán khánh. Nàng chính mình cũng ngốc. Kết hôn cùng ngày rạng sáng gửi công văn đi. Làm đại gia lý trí tiêu phí. Võng hữu mới không quản lý không lý trí. Trước cùng một đợt phong. Kết quả chính là vô luận tuyến thượng vẫn là tuyến vào nhà trọ phô. Đại mã tiểu mã cũng chưa. Khương Nhan nhìn về phía Bùi Cẩn, cuối cùng lộ ra một cái tươi cười. Trong lời nói mừng thầm đều tăng không được. Kết hôn cư nhiên có thể kiếm thật nhiều tiền. Sớm biết rằng liền sớm kết. Bùi Cẩn nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Mặt mày hết sức nhu hòa. Hắn lúc này đang ngồi ở mép giường. Đối nàng mở ra đôi tay. Khương Nhan chiều hắn chạy chậm đi. Một chút nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn cúi đầu thân nàng. Nàng ngửa đầu đón ý nói hùa. Hai người ngã vào trên giường. Bùi Cẩn một tay phủng nàng cái ót. Gia tăng nụ hôn này. Hôn phòng nội trang hoàng vui mừng. Đỏ thẫm đệm chăn. Bọn họ đều ăn mặc màu đỏ áo ngủ. Bùi Cẩn nhìn nàng kia trương sạch sẽ thanh lệ khuôn mặt. Ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú vào nàng. Khương Nhan mềm ấm cười. Ngây ngốc tới một câu. Kết hôn thật tốt. Bùi Cẩn ngực như là bị nhẹ nhàng va chạm. Ánh mắt càng thêm trầm mê. Cúi đầu lại lần nữa thân thượng nàng. bàn tay phủ lên nàng phía sau lưng. Đúng vậy, cùng nàng kết hôn thật tốt. Khương Nhan mảnh khảnh đôi tay từ hắn trên cổ buông ra, phủ lên hắn cổ tay áo, một đường đi xuống, không chút để ý nhẹ vỗ về, cả người đều nhão dính dính, hai người hơi thở đan chéo. Mắt thấy Bùi Cẩn đáy mắt nhiễm chiếm hữu dục, thay đổi vị, nàng vừa mở miệng, không nhẹ không nặng cắn ở hắn hàm dưới thượng, cảm nhận được trên người người cứng đờ, cả người lại lần nữa trở nên càng thêm nóng lên. Khương Nhan kiều kiều cười hai tiếng, trong mắt ba quang nhộn nhạo, giây tiếp theo tay đã bị người bắt lấy tay, hơi sườn thân, ngoài cửa sổ lá cây che phủ, đem ánh trăng xi thành toái ngọc, chiếu xạ ở phòng trong gắt gao ôm nhau hai người trên người. Khương Nhan mềm oạt ở Bùi Cẩn trong lòng ngực, hai yếp sinh kiều, hốc mắt còn có điểm thủy quang, thanh tuyến nhu mị hỏi hắn, kết hôn có phải hay không có thể phân ra nha, nếu là người khác hỏi, chỉ định là trong lòng có ý tưởng, khả năng nghĩ tài sản. Lời này từ Khương Nhan trong miệng ra tới, Bùi Cẩn chỉ cảm thấy buồn cười, vuốt ve nàng phía sau lưng, bảo bối khi nào để ý cái này, nàng từ nhỏ áo cơm vô ưu, lại chuyên nghiên một việc, lấy được không nhỏ thành tích, đối tiền tài đặc biệt không khái niệm, nhưng thật ra lần đầu tiên thường xuyên đề cập chuyện này, không thể làm cho bọn họ chiếm tiện nghi. Khương Nhan mày liễu nhan lại, đó là tiền của ta, Bùi Cẩn tiền tương đương nàng tiền, không có tật xấu, ra ra tháng sau triệu khai hội đồng quản trị, cụ thể tình huống như thế nào, hiện tại còn không biết. Bùi Cẩn nói xong, cười bảo đảm, ta sẽ không làm cho bọn họ chiếm một chút tiện nghi, lấy đi ngươi tiền, không cần buông tha bọn họ, toàn ra đại phôi đàn. Khương Nhan nói thầm xong, lại hướng hắn cổ toàn, kiêu kiều khí, hảo. Bùi Cẩn vuốt nàng mềm mại đầu tóc, ở nàng hô hấp đều đều sau, chậm chạp không có buồn ngủ, một chút lại một chút vỗ nhẹ nàng, rồi sau đó đem sườn mặt gác ở nàng trên tóc cọ cọ, lại ánh mắt lưu luyến cúi đầu thân nàng. Hắn thật cẩn thận bảo hộ tiểu nữ hài, thấp thỏm bất an làm bạn, chung quy trở lại hắn bên người. Này hết thảy giống như trần ai lạc định, nhưng hắn biết hết thảy mới vừa bắt đầu. Bọn họ tương lai, còn có một đám tân 18 năm, hắn đều sẽ bồi ở bên người nàng, bạn nàng trưởng thành. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương chính là phiên ngoại lạp, 6 giờ tả hữu càng Úc. Này một chương vốn là đêm qua mã, cày xong các ngươi buổi sáng tỉnh lại có thể xem. Nhưng ta điểm cơm hộp ăn bữa ăn khuya, cho nên cả người liền không đúng rồi, dạ dày đau. Đại gia buổi tối tận lực không cần ăn bữa ăn khuya. Mễ Nhi thuộc về người cùi bắp mà thích chơi, còn ăn cay. Quảng cáo, cách chương.